Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 173, truy sát cùng khinh công dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao, lại là giao a. Đoạn Trần Tại Hàn giao vọt ra khỏi mặt nước về sau. Chỉ sững sờ không, một giây, liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Giao loại sinh vật này, cho dù là tại yêu thú bên trong, đều là đứng đầu nhất loại kia tồn tại. Mình bây giờ, căn bản cũng không khả năng đánh thắng được. Nhất lý trí cách làm, chính là đào tẩu. Về phần đầu này vọt ra khỏi mặt nước giao, thì lơ lửng tại không trung, khống chế lấy chung quanh mang theo vụn băng con đầm nước. Dương nanh múa vuốt đuổi đi theo. Đoạn Trần tốc độ chạy trốn rất nhanh, nhưng đầu này giao du thoán trên không trung tốc độ càng nhanh. Vẻn vẹn qua mấy giây thời gian, nó liền truy đến khoảng cách Đoạn Trần chỉ có không đến 10 mét địa phương. Sau đó miệng rộng mở ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, đồng thời phun ra một miệng lớn đen như mực chất lỏng, phun về phía Đoạn Trần. Mượn thảo mộc hữu linh, hoàn toàn thăm dò sau lưng động tĩnh Đoạn Trần, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị loại này buồn nôn chất lỏng cho phun đến. Lúc này tại tốc độ cao nhất chạy, bên trong thân thể đột nhiên một cái chuyển hướng, một cước hung hăng đạp ở một gốc cây trên cành cây. Mượn cái này đạp mạnh lực đạo, cả người hướng một bên lướt ngang ra mười mấy mét. Xoạt, những thứ này như mực chất lỏng cho hết rồi tại một gốc cao lớn trên cây cối. Nhất thời, liền gặp cây này bên trên khói trắng bốc lên. Một khắc trước còn rất tốt một gốc cây, sau một khắc liền cùng bị sét đánh qua. Lá cây toàn cũng bị mất, thân cây cũng biến thành héo rút mà lại cháy đen một mảnh. Chậm rãi, tại gốc này cháy đen trên cây cối, lại còn hiện lên một tầng thật mỏng băng xương. Mẹ nó, loại này phun dịch không chỉ có mang theo tính ăn mòn, lại còn có đóng băng thuộc tính. Đoạn Trần cảm thấy hãi nhiên, chạy cũng càng thêm nhanh. Đoạn Trần người này có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là, càng là đến trong lúc nguy cấp, hắn liền càng có thể tỉnh táo lại, từ đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Khụ khụ, bị quỷ linh yêu hầu truy sát lần kia, không tính ở bên trong. Lần kia sở dĩ hoảng hốt chạy bừa, đó là bởi vì nhận lão yêu khỉ đại hắc thiên yêu thuật ảnh hưởng quá lớn. Lần này cũng không ngoại lệ, làm cảm thấy được sau lưng cái này như chó dại, gặp người liền cắn Hàn Giao. Nó thân dài tối thiểu vượt qua 20 mét, hơn nữa còn là phù giữa không trung, như ở trong nước đồng dạng uốn lượn lấy thân thể du động thời điểm. Đoạn Trần liền quyết định thật nhanh, chỗ nào cây cối rậm rạp, hắn liền hướng chỗ nào chui. Dạng này trong rừng rậm, cây cùng cây khoảng thời gian liền rất nhỏ. Mình cánh tay nhỏ bắp chân, ở trong đó ghé qua, ngược lại là không có nhận trở ngại. Càng bởi vì có vừa ở giữa rừng chạy viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc gia trì, hắn chạy ở trong đó, càng là như cá gặp nước. Nhưng đầu này Hàn Giao lại không thành. Nó như thế lớn thân thể, nếu như cũng muốn chui vào mảnh này rừng già bên trong truy mình. Như vậy, trong rừng rậm những thứ này mật độ rất lớn cây cối, tuyệt đối sẽ để nó rất khó chịu. Mới đầu, thật đúng là như Đoạn Trần chỗ dự nghĩ như vậy. Hàn Giao bởi vì hình thể quá lớn, cưỡng ép chui vào trong phiến rừng rậm này mặt, hành động cực kỳ khó khăn. Thậm chí vì tiến lên, mà va sụp vài cây ngăn ở trước mặt nó cây cối. Nhưng tiếp xuống sự tình phát triển, thật là ngoài Đoạn Trần ngoài ý liệu. Cái này Hàn Giao một tiếng gào rít, lại phát tiết hướng phía dưới nhổ một ngụm như mực đồng dạng chất lỏng, đem chỗ phía dưới mặt đất ăn mòn đến liền cùng mặt trăng mặt ngoài giống như. Về sau, nó đột nhiên liền đằng không mà lên, trực tiếp vọt đến khu này rừng rậm phía trên bầu trời. Tựa như giao long vào đại hải, tốc độ lập tức bạo tăng, hướng về còn tại phía trước trong núi rừng chạy trốn Đoạn Trần đuổi sát mà đi. Ta dựa vào, đầu này Hàn Giao cũng quá cơ trí đi, cái này còn để cho người ta sống thế nào? Đoạn Trần tâm trung đại mắng, nhưng lại không thể không cắn răng bước nhanh hơn. Cho dù là phía trước chỗ có hoang thú tồn tại, lại hoặc là nào đó con yêu thú lãnh địa, Đoạn Trần cũng bất chấp, trực tiếp liền mạnh mẽ đâm tới trải qua. Một đường tiến lên, kia là gà bay chó chạy. Độc trùng rắn kiến cái gì? Cũng đừng đi chúng nói chúng nó. Những cái kia cùng một chỗ hành động hung thú. Khi nhìn thấy đoạn trần thời điểm, ngược lại là cả đám đều nhe răng trợn mắt. Kích động, rất muốn nhào tới. Chỉ bất quá, khi chúng nó trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên bầu trời cái kia điên cuồng du thoán kinh khủng thân ảnh thời điểm. Từng cái lông đều nổ. Nơi đó còn nhớ được gây sự với đoạn trần. Trực tiếp liền giải tán lập tức. Về phần những cái kia hoang thú. Bởi vì chúng nó thăm dò năng lực so hung thú mạnh hơn. Thế là, bọn chúng trốn so hung thú cũng càng nhanh. Vừa thấy được trên bầu trời con kia kinh khủng thân ảnh. Liền chạy ra xa xa. Cùng tự giác cho đoạn trần tránh ra một con đường. Đến tại bầu trời bên trong. Càng đừng nói nữa. Hàn giao những nơi đi qua. Hung uy ngập trời. Hàn khí bốn phía. Đừng nói những cái kia bình thường hung thú cấp chim chim. Liền ngay cả một con kia có ngũ thải ban lan lông vũ. Lông vũ bên trên lưu động kim sắc lưu quang. Cao ngẩng cao lên đầu chim. Như phượng hoàng đồng dạng bay lượn với thiên tế. Tần sát lãnh địa mình không biết tên yêu cầm. Tại nhìn thấy hàn giao trong nháy mắt. Trên người nó cái chủng loại kia vương giả khí thế liền không thấy. Xám xịt cách xa hàn giao. Rơi xuống đầu cánh. Không thấy thân ảnh. Đoạn trần tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. Chỉ bất quá. Vừa mới mượn rừng rậm. Thật vất vả kéo ra khoảng cách. Lại tại bằng tốc độ kinh người bị rút ngắn. Sau một khắc. Đoạn trần chỉ gặp đầu này hàn giao. Từ bầu trời mà xuống, nhào về phía mình, hắn đành phải khẽ cắn môi, hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, mượn cái này đạp một cái lực đạo vọt lên, bắt lấy phía trước một sợi dây leo, lại là rung động, lan ra hơn 10 mét xa, mà ở phía sau hắn chỗ, thì truyền tới đất rung núi chuyển một tiếng vang thật lớn. Đầu này hàn giao, đúng là rung đầu. Liên tiếp đụng gãy hai gốc cao hơn 20 gạo đại thụ. Có thể thấy được cái này va chạm lực đạo lớn bao nhiêu. Nếu như đoạn trần không có thể tránh mở. Cái này nếu như bị đụng phải. Không phải thịt nát xương tan không thể. Cái này va chạm. Bị đoạn trần thông qua thảo mộc hữu linh hoàn toàn cảm giác được. Hắn nhìn đến kia là tâm đều lạnh. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Hắn đành phải cắn răng. Tiếp tục hướng phía trước bỏ mạng chạy vội. Một bên nhanh chóng chạy trốn. Hắn một bên ở trong lòng không ngừng mắng đầu này đáng chết hàn giao. Còn em ngươi hảo hảo đầm nước không đi đợi. Lại vẫn cứ muốn xông ra đến cắn người. Cắn người còn chưa tính. Cái này đều một đường truy giết tới trọn vẹn có mấy ngàn mét. Còn muốn đuổi sát không thả. Ta cùng ngươi lại không thù. Làm gì như vậy chứ? Mà tại trong cảm nhận của hắn, đầu này hàn giao tại một kích không thành về sau, giao đuôi hung hăng quất vào những cái kia đại thụ trên cành cây. Sau đó mượn cái này lực đạo, toàn bộ thân thể như là mũi tên chạy tới. Tốc độ kia, so với mới ở trong rừng lơ lửng uốn lượn mà đi thời điểm, lại há lại chỉ có từng đó nhanh hơn gấp đôi. Đảo mắt liền đuổi tới đoạn trần sau lưng, miệng lớn mở ra. Lộ ra nó huyết bồn đại khẩu cùng miệng đầy hàm răng bén nhọn. Cảm giác được một màn này đoạn trần. Trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán. Hắn mặc dù nhưng đã chạy rất nhanh. Nhưng ở như lắp lò xo. Đạn bắn tới dao đầu mặt trước. Liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Mắt thấy hàn dao tấm kia mở huyết bồn đại khẩu. Liền muốn đuổi kịp đoạn trần. Đem nó một ngụm nuốt vào thời điểm. Đoạn trần thân ảnh lại là ở thời điểm này. Trở nên mơ hồ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở phía trước 6-7 mét chỗ. Ngay sau đó lại là một cái mơ hồ. Lại xuất hiện ở càng phía trước 6-7 mét chỗ. Cũng chính là cái này liên tục hai lần lấp lóe. Để cái kia hàn giao nuốt ăn đoạn trần ý nghĩ triệt để rơi vào khoảng không. Thế sông hao hết. Hàn giao không cam lòng uốn lượn tại rừng rậm ở giữa khe hở chỗ. Hướng về phía trước chỗ phi nước đại đoạn trần. Phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu ré. Lại này tiếng kêu ré không lớn. Lại có thể khuếch tán ra rất xa. Phàm là nghe nói đến thanh âm này. Bất luận là hung thú. vẫn là hoang thú, tất cả đều hai cỗ run run, cúi xuống bọn chúng cái kia hung ác đầu lâu, không có một cái nào dám lên tiếng. Canh thứ nhất đến, cố gắng đi viết canh thứ hai. Cách chương.